Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 124, mở ra năm đại lễ Tân Tây Lan Thái Nhạc Trang Viên. Góc truyện audio.com. Kỳ thật đây cũng là một người bình thường tư duy theo quán tính. Một người cảnh sát đồng sự ôm một sấp trước đầy ám võng tư liệu. Vừa đi trở về vị trí của mình, một bên phàn nàn nói. Ai, các huynh đệ, ta cảm giác muốn nguội lạnh. Hôm nay hẹn tốt đi bạn gái nhà chúc Tết, xem ra là đi không được rồi. Bên cạnh một nữ cảnh sát xem xét nghe vậy cười cười. Chúc Tết ngươi không sớm một chút đây. Đáng đời ngươi độc thân. Người cảnh sát kia cười khổ một tiếng. Bạn gái của ta để cho ta trễ giờ qua. Nói không chừng còn lưu lại ăn cơm tối. Làm sâu sắc một chút tình cảm không phải là. Ha ha ha. Hắn mà nói lập tức đưa tới chung quanh các đồng nghiệp một trận tiếng cười. Lạnh như băng trong mắt cũng đã hiện lên một vòng tiêu ý, bất quá trên mặt như cũ là mặt lạnh như xương. Trên thực tế, lúc này đây bọn hắn bị ép buôn bán tăng ca sự tình. Quả thực cũng có Triệu Phong vài phần nguyên nhân. Năm trước, Triệu Phong đi Hương Giang thời điểm, tuy rằng rất ít xuất hiện. Thế nhưng lấy ra những tài liệu kia cùng văn kiện túi không khỏi nhường Quốc Thái Hàng không một chút các cổ đông âm thầm kinh hãi. Thậm chí cả e ngại, liên tưởng đến bọn hắn đến nỗi đoán được màu đỏ đỉnh thương nhân mấy chữ này mát. Bọn hắn cũng không thể đứng ở nơi đó mà kệ Triệu Phong vuốt ve a, ngay sau đó. Tại Trịnh Vũ cái này khẩu Phật tâm xà làm đội trưởng xuống. Thì có lúc này đây thăm dò. Nếu như có thể đối phó Triệu Phong, vậy dĩ nhiên là có ích không hại. Ám võng trên treo giải thưởng có rất ít người có thể điều tra ra. Thế nhưng, nếu như làm không được, cái kia Triệu Phong 89 phần 10 thật là có màu đỏ đỉnh thương nhân thân phận. Tự nhiên bọn hắn cũng chỉ an an ổn ổn đấy. Bất hòa Triệu Phong trở mặt, mà Hương Giang cảnh sát cho trong nước truyền lại tin tức. Cũng là cân nhắc đến nơi này một chút. Ngay sau đó, Triệu Phong cũng không biết tại trên đầu mình lúc nào liền trên đỉnh đầu vô hình quầng sáng. Vì vậy, mà đô cục cảnh sát có lớn như vậy động tác cũng tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý, ánh mắt theo mà đô bận rộn cục cảnh sát chuyển đến cầm đảo Triệu Phong trong nhà. Triệu Phong ấn mở bản thân hôm nay lấy được cái này một phần mở ra năm đại lễ. Tân Tây Lan Thái Nhạc Trang Viên. Diện tích 500 km vuông siêu cấp trang viên, tọa lạc ở cùng Auckland tương đối khoa Romantin bán đảo. Trang viên định giá là 4 ức nữ tệ, trang viên bổ sung kiến trúc có 4 phía công nhân phòng. Một cái tiểu trang, một cái tiểu bến cảng, 2 ngôi biệt thự, mặt khác có một cái hàng ngàn con bầy dê, đều là vỗ béo dê, đàn trâu quy mô là 500 đầu. Trong đó 300 con bò giống, 200 con Angus bò giống, 100 con đông doanh cùng ngưu bò giống, mặt khác tửu trang còn 30 mẫu bồ đào gieo trồng. Nghe nói tửu trang đang tiến hành cất rượu, đáng tiếc 2 năm trước một đời chủ nông trường cất rượu thất bại, nông trường phá sản, cái này tửu trang liền tiến vào chết trạng thái, tiền nhiệm chủ nông trường cũng là một cái hiếm thấy. Tuy rằng Tân Tây Lan hoàn cảnh quả thật không tệ, thế nhưng sản xuất rượu nho, đoán chừng bồ đào ngày phơi nắng thời gian tuyệt đối là không đạt được yêu cầu. Nhận bàn người cũng là một cái đầu đất, cái này tiểu trang người sáng suốt nhìn qua nên triệt tiêu. Còn giữ làm gì vậy sử dụng, hiện tại chính mình tiếp nhận, tiểu trang gì đó hay là trực tiếp xé rất tốt. Tiếp theo nhìn xuống bản thân đạt được nông trường thời gian, rõ ràng là 8 năm 102 nguyên đán. Được, cái kia đầu đất hợp lấy chính là mình. Hệ thống an bài thật sự là, tương đối không sai hả? Kỳ thật coi như là liền tử trang khuyết điểm này. Thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Triệu Phong nhìn trong tư liệu có quan hệ với trang viên này ảnh chụp. Trong đó các loại cảnh sắc đó thật là quá đẹp. Hình dạng mặt đất nhìn lại, trang viên tới gần bờ biển vị trí là cái gò đất nhỏ. Sau đó đồi núi bên ngoài, chính là một mảnh trắng noãn bãi cát, biệt thự cùng mấy chỗ công nhân phòng đều tọa lạc tại gò đất nhỏ bất đồng trên vị trí. hình thành một cái dây xích đem trang viên cùng bờ biển giáp giới chỗ vờn quanh lên. Mà gò đất nhỏ ở trong, chính là bằng phẳng, rộng lớn một mảnh đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên thủy thảo phong mỹ, vài cái nước chảy thanh tịnh dòng suối nhỏ từ trong chảy qua. Những thứ này dòng suối nhỏ nơi phát ra là cách thảo nguyên cùng gò đất nhỏ tương đối chính là hai tòa độ cao so với mặt biển không thấp trong núi thời. Gian một con sông, hai bên bờ sông trong núi Hạp Cốc là một cái khu rừng rậm rạp. Cảnh quan thập phần yêu mỹ, Triệu Phong đến nỗi đã từng gặp mùa đông Tân Tây Lan trang viên ảnh chụp. Cái này hai tòa núi nhỏ tại Tân Tây Lan mùa đông thời điểm. Trên đỉnh núi thình lình có thể tích góp từng tí một không ít bạch tuyết. Biến hóa nhanh chóng hóa thành hai tòa tuyết sơn, mặt khác một ngôi biệt thự nên gọi là nghỉ ngơi biệt thự. Miệng hẻm núi ra, dòng sông bên cạnh, cùng hai tòa núi nhỏ láng giềng. Như vậy một tòa trang viên, Triệu Phong còn có cái gì nói? Xuất phát từ hiếu kỳ, lấy điện thoại di động ra đổi lại tính toán một cái nữ tệ cùng NDT tỷ suất hối đoái. Kỳ thật bản thân vốn cũng không có cảm thấy nữ tệ có thể bao nhiêu ngưu bức. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một nữ tệ rõ ràng đồng đẳng với 4,2 nguyên NDT còn nhiều. Nói cách khác chính mình tọa 4 ức nữ tệ nông trường đổi lại tính được. Ước chừng là 16,9 ức nguyên NDT. Quả nhiên mở ra năm đại lễ không tầm thường. Triệu Phong ngốc phu phu nằm ở trên giường cười được kêu là một cái vui vẻ. Có thể tự mình cũng không có nhận thức đến. Hiện tại Triệu Phong vui vẻ, cùng trước đạt được những thứ kia tài sản thời điểm hoàn toàn khác nhau. Trước đây những vật kia, nói là công ty cổ phần, kỳ thật đều là hư vô mờ mịt đấy. Thế nhưng cái này nông trường thế nhưng là thật bày ở trước mặt mình một mảnh thổ địa. Mỗi một cái thiên hạ trong xương người ta, đối với thổ địa liền có không đồng dạng cảm tình. Mặc dù Tân Tây Lan cái này nông trường mảnh đất này có thể sẽ có cách xù thuế đất. Cùng thiên hạ người thực chất bên trong cái này một phần đối với thổ địa tình cảm đem đối ứng đơn giản nhất một cái biểu hiện. Ngay tại lúc này một chút người trẻ tuổi đang đùa một chút trò chơi thời điểm. Rất hỉ hoan làm ruộng, nói thí dụ như có chút thành thị mô phỏng trò chơi. Cắt hộp loại trò chơi vân vân. Giống như là một cái đã lấy được mới món đồ chơi hài tử đồng dạng. Triệu Phong đem tin tức này không thể chờ đợi được cùng người thân cận mình chia sẻ. Vốn Triệu Phong muốn đi nói với phụ thân, mẹ, thế nhưng lời giải thích này cũng cần phí chút khí lực. Vì vậy Triệu Phong quyết đoán lựa chọn nói cho Liễu Nhược Hinh cùng Thạch Thanh Huyên hai người. Các nàng tuy rằng hiểu rõ Triệu Phong tính cách, nhưng là cho tới nay không có mạo muội hỏi qua Triệu Phong đều có một ít gì tài sản. Vì vậy chắc có lẽ không truy hỏi căn nguyên, tại nổi lên cho hai người bọn họ tin tức trước, Triệu Phong nhớ tới văn bản tài liệu trong nhắc tới mình đạt được nông trường thời gian là 2 năm trước. Vì vậy, xóa bỏ nguyên bản tin tức về sau, Triệu Phong đem tu sửa đổi tin tức chia hai nữ, ta 2 năm trước tại Tân Tây Lan mua một cái nông trường. Có muốn hay không cùng đi với ta nghỉ phép. Sau đó, Triệu Phong lại phát mấy tấm hình cho các nàng. Thạch Thanh Huyên rất mau trở lại qua tin tức. Thật đẹp, lúc nào đi à, Thạch Thanh Huyên lại không phải là không có đi Tân Tây Lan lữ qua du. Chỉ là nàng muốn nhiều cùng Triệu Phong ở chung mà thôi. Liễu Nhược Hinh tin tức cũng trở về đi qua. Điều này cũng quá đẹp bá. Thật là nhớ đi à, nàng liền hàm xúc rất nhiều. Bất quá nữ hài tử đối với xinh đẹp cảnh sắc đồng dạng không có sức chống cự. Chậc chậc chậc, giờ khắc này Triệu Phong cảm giác mình thật là cặn bã nam. Bất quá, cặn bã nam vui vẻ bản thân giống như cảm nhận được. Cách chương.